Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218, Ngũ Lão Tinh. Red Light, Thánh Địa Mariezoa. Tại một gian rộng rãi sáng ngời bên trong căn phòng lớn, Kuro vừa tiến đến thời điểm liền bắt đầu quan sát nơi này. Phát hiện tại bên trong căn phòng này cũng không có gì quý giá vật trang sức phẩm. Trong phòng một mực biết, ngay cả một chút trang trí đóa hoa cũng không có. Nhất thời Kuro tâm lý một rõ, xem ra ngũ lão tinh hẳn là kia loại nội tâm vô cùng cường đại, mà còn dị thường phong phú nhân vật. Kỳ thực đến bọn họ tầng này mặt, đã không có bất kỳ quý giá vật trang sức phẩm có thể biểu dương bọn họ thân phận. Vừa vặn ngược lại là bọn họ mang qua đồ vật, dễ dàng hơn trở thành đồ quý giá. Vì vậy mà trở nên giá trị con người tăng lên gấp bội. Dù sao bọn họ nhưng là có được thế giới quyền lực tối cao 5 người. Ở nơi này hơi lộ ra trống trải trong phòng, mấy cái ghế salon vây quanh một cái nho nhỏ cái bàn tròn. Ở chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi lấy 5 cái thân hình cao lớn lão nhân. Cách cửa xa nhất một ông già nhìn qua tuổi là lớn nhất. Trên đầu mang màu đen dẹt mũ, ngồi ở một tấm cá nhân trên ghế salon. Lúc này hắn từ mặt bên đối mặt với Kuro. Kuro nhìn thấy tại hắn bên trái trên mặt có một đạo lớn lên vết sẹo. Vết sẹo này rất lớn lên. Từ hắn cái trán một đầu bắt đầu, vượt qua huyệt thái dương, một mực xâm nhập đến hắn cằm màu trắng râu mép bên trong. Thật không biết là cái dạng gì tồn tại có thể tại trên mặt hắn lưu lại như vậy một đạo vết thương. Kinh khủng. Lúc này hắn nhiều hứng thú nhìn vừa mới đi vào Kuro. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay gậy trống. Từ trên xuống dưới đánh giá bị đẩy tới Kuro. Mà ở bên kia trên ghế salon dài mặt, là đang ngồi hai vị đại ngựa kim đao lão giả. Chẳng qua là hai người này có bất đồng rất lớn. Trong đó có một cái có lớn lên tóc dài, thẳng tắp rủ ở sau lưng. Một người khác chính là đỉnh đầu trơ trụi. Tại lộ ra cái trán giữa, có một đạo phảng phất là bản đồ đan bớt. Còn có một người có một đầu kim sắc tóc ngắn. So sánh còn lại đã tóc hoa dâm đồng bạn. Hắn là nhất tuổi trẻ. Lúc này hắn dựa vào ở bên trong phòng cuối cùng một tấm cá nhân trên ghế salon. Giống như không có nhìn thấy Kuro một dạng. Tự mình cúi đầu suy nghĩ chính mình sự tình. Cái cuối cùng dựa vào ở trên vách tường lão nhân, liền tỏ ra đặc biệt đặc lập độc hành. Những lão nhân khác đều là ăn mặc màu đậm âu phục, mà chỉ có hắn là bộ một thân thả lỏng lẻo lẻo màu trắng kimono. Lộ ra gầy trơ cả xương lồng ngực. Trừ cái đó ra, trong 5 người cũng chỉ có hắn quang minh chính đại nắm một cái cao bằng một người đao võ sĩ ôm vào trong ngực. Nhìn dáng dấp hắn hẳn là ngũ lão tinh trong địa vị tối cao tồn tại. Từ Kuro sau khi đi vào, bọn họ người nào cũng không nói gì. Kuro biết rõ đây là ngũ lão tinh muốn tại tâm lý trên cho Kuro tạo thành áp lực, để cho Kuro tại sau đó trong đối thoại mất đi lòng người. Như vậy càng có lợi cho bọn hắn từ Kuro cái này đắc được đến bọn họ nghĩ biết đạo tin tức. Những thứ này ở tại đàm phán vận dụng tiểu kỹ xảo. Kuro tại Vương quốc Gâu A thời điểm sớm cũng không biết gặp qua nhiều ít lần. Ở thời điểm này người nào mở miệng trước người đó liền sẽ thuộc về thế yếu. Cho nên Kuro cùng ngũ lão tinh trong lúc nhất thời người nào đều không nói gì. Kuro thân phận cùng ngũ lão tinh chênh lệch quả thực quá lớn. Đừng bảo là Kuro là một hải tặc. Cho dù tượng Peo như vậy một cái gia nhập liên bang cũng là đi tới nơi này sau này, cũng phải cần trải qua nhiều cái trình tự đều không thấy ngũ lão tinh. Mà Kuro mặc dù có thể nhanh như vậy liền được như nguyện thấy ngũ lão tinh, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Kuro ở tại bọn hắn trước cửa phòng nói ra kia một cái từ thuần. Kim, cái này thiên long nhân khổ tìm rất lâu đồ vật. Bây giờ lại tại cư trụ thiên long nhân thánh địa Mariezoa truyền ra có quan hệ với thuần kim tin. Hiện tại tại tin tức này đã tại Mariezoa đưa tới to đại phong bão. Cái này cái sự tình từ Kuro nói ra thuần kim cái từ ngữ này thời điểm, cũng đã thoát khỏi ngũ lão tinh khống chế. Ít nhất tại ra mắt cha hỏi Kuro trước, Thiên Long Nhân thì đem bọn hắn ý tứ truyền đạt tới cái này trong một câu nói, không tiếc bất cứ giá nào, cũng nhất định phải bắt được Thuần Kim. Liền một câu nói này, để cho Ngũ Lão Tinh công việc khó xử rất nhiều. Thánh địa Mariezoa nói cho cùng vẫn là Thiên Long Nhân địa phương. Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt 800 năm. Bất kỳ ở chỗ này xảy ra sự tình đều đừng mơ tưởng tránh được bọn họ con mắt. Vốn là dựa theo Ngũ Lão Tinh ý tứ, là muốn lúc này liền lấy dưới Kuro, sau đó đem hắn giao cho hải quân hoặc là ban ngành liên quan thẩm vấn. Như vậy có thể không cần trả giá cao gì có thể có được mình muốn tin tức. Bất luận là Thuần Kim cũng tốt, Sally băng hải tặc mục đích cũng tốt, đều không sẽ đối với Ngũ Lão Tinh sinh hoạt hàng ngày tạo thành ảnh hưởng. Lại càng không sẽ với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng. Làm tại lãnh vực chính trị trên quát xá nhân vật quan trọng, bọn họ đều rất rõ. Sally băng hải tặc có thể phái ra một người như thế đi tới nơi này, như vậy nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị. Cho nên bây giờ cho dù đối với, đúng, Kuro nghiêm hình đánh khảo cũng không nhất định sẽ hữu dụng. Ngũ Lão Tinh, thậm chí là Thiên Long Nhân cho tới bây giờ cũng chưa có cùng Sally băng hải tặc hòa đàm dự định. Ở trong mắt bọn họ, Sally băng hải tặc chẳng qua là một cái mới ra đời tiểu hải tặc đoàn thôi. Trừ thuyền trưởng khả năng là một nhân tài, còn lại đều không đáng nhắc tới. Ban đầu Oadi mang theo Thuần Kim chạy trốn thời gian lâu như vậy, cũng không phải nghênh đón CP không một đợt lại một đợt đuổi giết. Mà còn Sally băng hải tặc tại vương quốc Alabasta làm sự tình thật sự là quá mức. Không chỉ có đánh bại thân là thất vũ hải Crocodile, hơn nữa còn đem Crocodile âm mưu truyền giao. Cái này không phải gần để cho thế giới thế cục xảy ra ba động, để cho đại hải trình trên ba đại thế lực xuất hiện ba động, còn để cho còn lại gia nhập liên minh quốc gia đối với. Đúng, vương hạ thất vũ hải sinh ra nghi vấn. Dù sao người nào cũng không muốn vạn nhất chính mình quốc gia cũng xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên dựa theo Ngũ Lão Tinh bản thân ý là sẽ không cùng Sally băng hải tặc đàm phán. Có thể làm gì Thiên Long Nhân đối với Thuần Kim đã đợi không kịp. Thiên Long Nhân quá nóng lòng, căn bản không có kiên nhẫn các loại. Chờ, hải quân hoặc là ban ngành liên quan thẩm vấn kết quả. Hoặc có lẽ là bởi vì sợ các loại. Chờ, quá lâu xuất hiện trắc trở. Bởi vì 10 năm trước kia cái sự tình, Thiên Long Nhân bây giờ đối với hải quân đã mất đi rõ ràng tín nhiệm. Cho nên khi Ngũ Lão Tinh phải đem Kuro giao cho hải quân thẩm vấn lúc, Thiên Long Nhân biểu thị phản đối mãnh liệt, hơn nữa còn giao trách nhiệm Ngũ Lão Tinh nhất định phải dành thời gian đàm phán. Hãy mau đem Thuần Kim tìm tới. Nhưng khi nhìn bộ dáng bây giờ, Ngũ Lão Tinh không chỉ không có một chút bị Thiên Long Nhân cho thúc giục dáng vẻ. Ngược lại tượng là căn bản không đem Kuro để ở trong lòng một dạng. Kuro đối với Ngũ Lão Tinh tâm tư nhược chỉ trường, chỉ thấy hắn hơi hơi cúc nửa cung. Sau đó hướng về phía Ngũ Lão Tinh cười nói, cảm ơn các ngươi có thể cho ta một cái mặt thấy các ngươi cơ hội, làm đáp tạ, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Sally băng hải tặc phi thường có thành ý cùng chính phủ thế giới đàm phán. Chẳng qua là Thuần Kim không có ở đây trên tay ta. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.